Thanh sắc hiểu bạo, góc chuyện audio.com, chấm, chương 1 khát vọng. Hello, chào buổi tối mọi người. Tôi là người đọc tin của tối hôm nay. Lâm Tố Bạch, lại là một đêm yên tĩnh như vậy. Bây giờ bên ngoài cửa sổ mưa đang rơi. Còn bạn lúc này đang ở chỗ nào? Là ở bên ngoài vội vàng trở về nhà? Hay là ngồi ở trong nhà nghe tiết mục của chúng tôi tối hôm nay chứ? Trong phòng truyền thanh, âm thanh dễ nghe vang lên, làm cho một số nhân viên làm việc đang đi qua rối rít ngừng chân quan sát thời khắc người đọc tin ở bên trong đang làm việc. Lâm Tố Bạch, 27 tuổi, là người chủ trì truyền thanh của giải trí Tinh Thành, cũng là người chủ trì đẹp nhất giành được liên tục 3 năm. Tiếng nói của cô rất hay, mà con người của cô, ngược lại cũng không kém chút nào với giọng nói này. Tóc dài xoăn tỉ mỉ màu cà phê mềm mại xõa ở một bên vai. Lộ ra dung mạo xinh đẹp, lông mày nhãn nhụi ôn nhu như trăng, con ngươi màu nâu sẫm điềm tĩnh lãnh đạm, hợp với sóng mũi cao kia, son môi mềm nhạt, ngũ quan cực tốt toàn bộ đều tụ tập ở trên gương mặt này. Chính là một gương mặt đẹp, một kiểu tóc đẹp, tiếng nói của cô lạnh lẽo trấn tĩnh, lại không mất đi sự ôn nhu. Sẽ để cho nội tâm sao động yên tĩnh lại, dù cho buổi tối phim truyền hình 8 giờ tụ tập lại. Tràn ngập thời khắc hoàng kim của tiết mục nghệ thuật, vẫn cứ có rất nhiều thính khán giả không xem kịch, không xem truyền hình, chạy đến nghe tiết mục của cô. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ tùy ý cười cười, nghiêng đầu búi tóc dài lên, lộ ra bông tai kim cương trên lỗ tai, lấp lánh động lòng người. Trải qua một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Lâm Tố Bạch tắt micro, xoa lấy cái cổ vì ngồi quá lâu mà có chút phát đau. Ở cửa cầm lấy túi sách và điện thoại mà trợ lý giúp cô bảo quản. Một đường đi ra phía ngoài, cũng thuận tiện chào hỏi với người chủ trì thay ca tiếp theo. Bạch tỷ, chủ trì thật sự tốt, em ở ngoài nghe thấy âm thanh của chị đều say mê rồi. Tiếp đó là một nữ sinh hoạt bát. Tên là Hạ Lộ, chuyên môn chủ trì tiết mục thể loại âm nhạc, dù là trong ngành giải trí rất kiêng kỵ bị người khác gọi là tỷ. Nhưng Lâm Tố Bạch lại đối với nữ sinh này ghét không nổi. Cô mỉm cười chuẩn bị cùng Hạ Lộ trò chuyện, thì ở trong lúc này, điện thoại bỗng nhiên phát ra chấn động. Lâm Tố Bạch khẽ cau mày, đem điện thoại mở ra, quả nhiên thấy được tin nhắn của một số xa lạ gửi đến. Thư tín người xa lạ, khanh khanh, âm thanh của chị rất tuyệt, em thật sự rất thích, em đang ở trong nhà, nghe thấy âm thanh của chị đang tự an ủi, đem ghế sofa làm ướt rồi, phải làm sao đây, em rất yêu chị, em ảo tưởng chị đang cưỡng gian em, đem em cưỡng gian đến hai chân vô lực, chị còn liếm thân dưới của em, liếm đến toàn thân chỗ nào cũng là nước miếng của chị. Ta, điện thoại bị thô lỗ nhấn xuống nút tắt máy. Lâm Tố Bạch mặt lạnh, cơ thể bị tức giận có chút phát run. Từ mấy tháng trước, cô thì bắt đầu nhận được tin nhắn quấy nhiễu này. Nội dung hầu như cũng không khác biệt lắm. Chẳng qua chính là loại cực kỳ dơ bẩn. Lời nói khó coi đập vào mắt. Lúc bắt đầu Lâm Tố Bạch cũng không để ý, chỉ là âm thầm đem số điện thoại của tin nhắn đưa vào danh sách đen. Nhưng mà đến ngày thứ hai, lại là một số xa lạ gửi đến tin nhắn quấy nhiễu. Nội dung trái lại trở nên thêm phần để người khác ghê tởm. Ngay sau đó, bất luận là buổi sáng hay là buổi trưa, hoặc là buổi tối, số xa lạ không giống luôn gửi cho cô tin nhắn. Lâm Tố Bạch định thay đổi số điện thoại. Cho dù như thế, đối phương vẫn là có cách biết số của cô đầu tiên. Gửi tin nhắn quấy nhiễu cô. Lâm Tố Bạch biết con người này rất có khả năng là fan của cô. Hơn nữa không chỉ là fan trong thế giới ảo, còn là fan trong thế giới thực. Cô là chủ trì truyền thanh, từ nhỏ cũng yêu mến các loại âm thanh liên quan đến sự nghề nghiệp. Trong thế giới thực từng làm qua không ít phối âm, lồng tiếng, của phim truyền hình, cũng từng cover qua bài hát, tên khác gọi là Bạch Tử Khanh. Con người này mỗi lần gửi tin nhắn đều kêu cô là Khanh Khanh. Thì nói rõ cô vừa bắt đầu chắc là thông qua thế giới thực quen biết mình. Không thể làm thế nào thì đem tin nhắn xóa bỏ. Ngay cả kéo vào danh sách đen cũng lười kéo vào danh sách đen. Dù sao cho dù cô kéo vào danh sách đen rồi, người này cũng sẽ lần nữa đổi số để quấy nhiễu cô. Bạch tỷ, chị làm sao vậy? Sắc mặt hình như không quá tốt. Thấy Lâm Tố Bạch bỗng nhiên trầm mặt, Hạ Lộ có chút hiếu kỳ nhìn theo cô. Không biết có phải bản thân làm sai chuyện gì? Tôi không sao, cô đi chủ trì trước đi. Ngày mai gặp, được, Bạch tỷ, về nhà cẩn thận một chút. Hạ Lộ nói xong thì chạy đi phòng truyền thanh. Nhưng lời dặn dò vô ý của cô ấy, lại để Lâm Tố Bạch cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Không thể không nói, từ mấy tháng trước sau khi bắt đầu nhận được mấy tin nhắn làm phiền này, cô khốn khổ mấy trận, lúc mới đầu không có gì, nhưng mà gần đây, cũng không biết có phải là cảm giác sai không, cô chung quy có thể cảm giác được có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô. Tuy cô không có phát hiện, lại mơ hồ có thể cảm giác được trong đôi mắt đó để lộ sự điên cuồng. Suy nghĩ rất lâu, Lâm Tố Bạch quyết định nếu như mấy ngày sau còn có loại tin nhắn này, thì phải lấy đi báo cảnh sát, tra ra loại biến thái này rốt cuộc là ai. Chạy xe về đến nhà, vì mưa không phải rất lớn, Lâm Tố Bạch tự nhiên cũng không che dù, từ bãi đậu xe đi ra, rồi trực tiếp vào thang máy về đến nhà. Đây là tiểu khu thượng đẳng trong thành phố Gia Hải. Lâm Tố Bạch phấn đấu hết mấy năm mới cắn răng mua được căn phòng ở đây. Cô không phải là người thích huyên náo, mà tiểu khu này cũng yên tĩnh hơn. Chỉ là gần đây, cô lại cảm thấy phần yên tĩnh này để người ta có chút sợ hãi. Trên đường lên tầng 28, cô lấy ra thẻ phòng vào nhà, đem đèn trong căn phòng mở hết cỡ, bắt đầu cởi đi y phục rối rắm. Vì là cao tầng, mà tầng lầu đối diện dường như không có một căn nhà có chủ ở. Lâm Tố Bạch tự nhiên cũng sơ ý chuyện kéo rèm cửa sổ này. Cô đá bỏ giày cao gót trên chân, đem áo khoác dài cởi ra móc ở trên cửa, có chút vội vã cởi ra áo sơ mi, cởi đi quần dài, lấy nước để ở trong tủ lạnh, đổ vào trong miệng, làm xong tất cả chuyện này. Cô có chút mệt mỏi dựa ở trên sofa nghỉ ngơi. Nghe tiết mục của bản thân tối hôm nay trong máy tính. Tổng kết chưa đủ ưu điểm, cũng là ở cùng một thời gian, đối mặt với người không nên có mặt ở tòa lầu lớn đối diện đó bỗng nhiên sáng lên một chút. Lại nhanh chóng tối xuống, rèm cửa dày nặng ngăn cản tầm mắt xem xét bên ngoài. Lại không cách cản trở người bên trong nhìn trộm, ở trước kính viễn vọng, một người phụ nữ quỳ ở đó. Cơ thể của nàng không ngừng run rẩy, không một mảnh vải che thân trên khắp cơ thể vết tích bầm tím các loại ngón tay ngắt phéo. Nàng mang theo hơi thở nặng nhọc dồn dập, tay trái không ngừng xoa nắn lòng bàn chân, làm cho trong căn phòng hoàn toàn trống trải tràn đầy tiếng va chạm của ngón tay và nước chảy. À, khanh khanh, rất đẹp, chị rất đẹp, em lại ướt rồi, chỉ là nhìn thấy chị cởi y phục em thì ướt hết rồi. Rất muốn để chị tiến vào em. Khanh khanh, khanh khanh, người nữ nhân nhịn không được đem ngón tay đưa vào trong cơ thể. Kích thích quá mãnh liệt để nàng mất tập trung trong chớp mắt. Bỗng nhiên, nàng cầm lấy bức hình ở một bên trên sofa. Người bên trong đó là Lâm Tố Bạch đang tắm rửa. Cơ thể của cô huyền chuyển che giấu ở trong bồn tắm. Lại có một không hai lộ ra bờ vai thẳng đứng kia mang theo lớp mồ hôi mỏng trên mặt. Đem bức hình này ấn ở trước thủy tinh, nữ nhân điên cuồng liếm lấy bức hình, son trên cánh môi đem bức ảnh nhuộm hồng, giống như đóa hoa nở rộ ở trên da thịt của Lâm Tố Bạch. Sau khi nữ nhân thấy qua từ từ ngẩng người, trong mắt giải tỏa ra sự dục vọng rào rạt, ngay sau đó vẫn là liếm càng thêm điên cuồng. Khanh khanh, khanh khanh em lại sắp đến rồi, cơ thể sau khi trải qua rực rỡ. Nữ nhân thất thần hưởng thụ lấy dư vị, nàng cầm lấy điện thoại ở một bên, tiện tay từ trong cái hộp đầy thẻ điện thoại, SIM, lấy ra một cái bỏ vào trong điện thoại, dùng bàn tay còn nhiễm phải ít dịch thể nhấn ở trên màn hình. Khanh khanh, em chỉ thấy chị cởi y phục thì ướt nhẹp rồi, vừa nãy em liếm bức hình của chị lại cao chiều thêm một lần. Em còn không kịp lau tay thì đến nói với chị, em yêu chị như vậy. Chị sẽ có khen em không? Em rất thích dáng vẻ chị uống nước. nhìn ngón tay của chị gõ vào bàn phím. Em rất ngưỡng mộ cái bàn phím đó, vì nó có thể được chị chạm vào. Nếu như người chị sờ là em chắc rất tốt đó. Em rất muốn ngón tay của chị tiến vào em. Lâm Tố Bạch trước khi ngủ, nghe thấy điện thoại ong ong vang lên. Không ngoài dự đoán, lại nhận được tin nhắn. Nhưng mà tin nhắn này lại để cô cảm thấy có chút khủng hoảng. Nhìn căn phòng trống không có một người, cô đứng ở cửa phòng, ánh mắt rơi xuống bình nước khoáng để ở bên cạnh cửa sổ. Cảm thấy sau lưng từng trận phát lạnh, nghĩ cũng không nghĩ thì nhanh chóng bước tới, đem rèm cửa sổ kéo lại, trở về đem điện thoại để chế độ im lặng sạc điện. Trong đêm, điện thoại trên bàn sáng rồi lại sáng. Số điện khác nhau không ngừng gửi tin nhắn đến. Khanh khanh, tại sao chị không để em thấy được chị? Khanh khanh, hãy nói đi, chị nói đi, có phải chị ghét em rồi không? Sẽ không, chị sẽ không ghét em đâu. Khanh khanh, em lại đang nghe tiết mục của chị rồi. Ngày mai chị tan ca, em đi xem chị có được không a? Hết chương 1. PS, đúng là phong cách của Hiểu Bạo ca ca. Cách chương.